Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, Đại Tiên ở trên Tiểu Vương Hữu Lễ, chương 1719, Đại Tiên ở trên, Tiểu Vương Hữu Lễ, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường có chút hộc máu, dự báo thời tiết không phải nói Nam Bắc muốn cùng hàng bạo vũ a. Làm sao bây giờ còn là nóng như vậy a? Nằm ở chiếu bên trên, có một loại làm bánh bao hấp sủi cảo ảo giác, dễ dàng sụp đổ. Đương nhiên, nếu như không phải lớn diện tích phóng thích cái này thương huyền động ký vật hóa thân chi pháp đối. Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng là một loại cực lớn gánh vác, Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ cần phóng thích loại thần thông này. Chỉ sợ cũng có thể tướng Đông Hải Long cung thủy quân đều đánh tan. Sau đó Vệ Tiểu Bắc tướng trong chữ vật giới chỉ kim loại binh khí đều rơi vãi mà ra. Những này sớm đã thi triển qua thần thông binh khí tại rơi vào nước biển đồng thời. Liền lóe lên tam sắc quang mang, hóa thành phân thân, đi theo ở đằng kia chút cự nhân sau lưng hướng phía Đông Hải Long cung chỗ sâu đánh tới. Không hề nghi ngờ, ngoại vi chiến đấu rất nhanh liền đưa tới Đông Hải Long cung nội bộ chú ý. Giống như thủy triều thủy quân từ Đông Hải Long cung chỗ sâu tuôn ra, gia nhập vào bên trong chiến trường, Vệ Tiểu Bắc những cử động này chẳng qua là đánh rắn động cỏ thôi. Mà hắn chính mình thì đã kinh lặng yên vòng qua chiến trường, chui vào trong Đông Hải Long cung. Đông Hải Long cung đại thể địa hình, Vệ Tiểu Bắc đã thông qua vị kia Long thập thái tử nắm giữ toàn bộ. Lại nói, trong Đông Hải Long cung kia hùng vĩ nhất đại điện cực kỳ bắt mắt. Hắn hướng phía bốn phía phát ra diệu nhãn quang mang, liền xem như cách mấy chục cây số, đều có thể thấy rõ. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc liền xem như dân mù đường, cũng không có khả năng lạc đường. Đột nhiên, địch nhân liền đánh tới Đông Hải Long cung, mà cái kia Đông Hải Long vương còn đang vì Long thập thái tử không nghe hiệu lệnh, làm theo ý mình mà nổi giận vô cùng. Cái này nghịch tử, Đông Hải Long Vương tức giận đến cái kia hai cây long giác bên trên đều toát ra thanh yên. Mà ở Đông Hải Long Vương trong cơn giận dữ, còn dư lại mấy vị Long Thái Tử, thậm chí cả đông đảo văn võ bá quan mỗi một cái đều là dọa đến hai đùi run rẩy. Không thể không run rẩy, Đông Hải Long Vương đã thật lâu không có dạng này nổi giận qua. Hoa Hạ từ xưa có nói, thiên gia không thân tình, mà cái này Đông Hải Long Vương càng là như vậy. Hắn sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, trong lúc đó sinh hạ Long Thái Tử quyết định không chỉ hiện tại như thế mấy cái. Nhưng dư Long Thái Tử đi cái gì địa phương, cái này tại Đông Hải Long Cung không thể nghi ngờ chính là một cái cấm kỵ. Nhưng nên biết đại khái đều hẳn phải biết. Dù sao ngày xưa cũng có Tây Hải Tam Thái Tử Hòa Thiêu Minh Châu, mà bị Tây Hải Long Vương thượng cáo ngỗ nghịch chuyện lúc trước. Hơi không cẩn thận, Đông Hải Long Vương ra lệnh một tiếng, liền muốn long đầu rơi xuống đất. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã lặng yên tới nơi này Đông Hải trên đại điện. Lặng yên quan sát đến trong đại điện hết thảy. Nhắc tới Đông Hải Đại Điện đại khái chính là Đông Hải Long Cung bên trong xa hoa nhất chỗ rồi. Hắn chỉnh thể từ thủy tinh không có khe hở cấu thành. Trong lúc đó từ vô số bảo châu tô điểm, đại trụ phía trên càng là treo đầy các loại chân vật. Cực kỳ tráng lệ, không hổ là thủy tinh cung tên. Thôi thôi, cái kia nghịch tử ngày sau lại xử lý. Không biết Quy Thừa Tương lúc nào trở về, đối với nghịch tử sự tình. Vị này Đông Hải Long Vương không thể nghi ngờ lo lắng hơn cái mạng nhỏ của mình. Cho nên chú ý điểm lập tức chuyển di, khởi bẩm Ngô Vương, theo hộ tống Quy Thừa Tương tiến về Thiên Đình Kim Giải Đại Tướng Quân hồi báo. Nam Cực Tiên Ông tọa hạ đồng tử đã tiếp kiến Quy Thừa Tương. Sự tình cũng không kê mon sơ, lập tức liền có một vị kim giải tướng quân tiến lên báo cáo. Đối với kim giải tướng quân báo cáo, Đông Hải Long Vương cảm giác rất hài lòng, sau đó liền hỏi thăm về Đông Hải Long Cung bên ngoài những địch nhân kia tồn tại. Nhìn Đông Hải Long Vương thần sắc, đối với bên ngoài xuất hiện địch nhân không có chút nào nửa điểm lo lắng. Ngược lại là sinh ra mấy phần nhàn nhã. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này lại có chút gấp, nghe được thanh âm bên trong. Hắn liền biết, cái này Đông Hải Long Vương hẳn là tìm tới chỗ dựa rồi. Nếu như chờ hắn chỗ dựa đến, mình muốn đem xử lý, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên Vệ Tiểu Bắc không chút do dự, tay trái hướng phía dưới mãnh lực nhấn một cái. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, Vệ Tiểu Bắc dưới thân thủy tinh đỉnh điện lập tức vỡ vụn. Vô số mảnh thủy tinh vỡ tựa như hạt mưa rơi xuống dưới. Cái kia Đông Hải Long Vương tuy nói đến tin chính xác về sau, tâm tình thoáng có chút buông lòng, nhưng ở thủy tinh tiếng vỡ vụn truyền tới trong nháy mắt. Đầu co rụt lại, liền hãi nhiên từ trên bảo tọa lăn xuống, trong miệng ngay cả hô, có thích khách, hộ giá, sau đó đông đảo văn võ bá quan cùng nhau tiến lên tướng Long Vương bảo vệ. Mà điện thờ bên ngoài thủ vệ cũng là nối đuôi nhau mà vào. Tốt a, nhìn thấy cái kia Đông Hải Long Vương cử động, mới tư thủy tinh đỉnh điện rơi xuống Vệ Tiểu Bắc quả thực có chút trợn mắt hốc mồm. Đường đường Đông Hải Chí Tôn, vậy mà làm ra không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt sự tình. Cái này hoàn toàn ngoài Vệ Tiểu Bắc đoán trước, như vậy cũng tốt giống như một vị đại tướng quân nhìn thấy quân địch đột kích. Không những không tổ chức thế công, ngược lại đem quân đội vứt xuống, một người chuồn mất, đương nhiên, dạng này sự tình cũng sẽ không ảnh hưởng đến Vệ Tiểu Bắc hành động. Tại hét lớn một tiếng về sau, cửu đầu tam túc kim ô lập tức từ đầu vai bay ra, hóa thành cửu luân nóng bỏng vô cùng thái dương, tướng thủy tinh đại điện vây kín mít. Trong nháy mắt, thủy tinh bốn phía đại điện nước biển sôi trào lên, trước sau không đến nửa hơi thời gian liền bị bốc hơi không còn. Cho dù là bên ngoài không ngừng có nước biển rót vào, nhưng thoáng qua về sau lại bị quang nhiệt bốc hơi sạch sẽ. Về phần thủy tinh bốn phía đại điện hộ vệ đều hỗn hợp ở trong nước biển bị thiêu thành cho tàn. Duy chỉ có cái kia Đông Hải Long Vương chỗ, một vòng minh nguyệt dâng lên, com thanh lạnh ánh sáng tuyến tứ tán mà ra, tướng vọt tới quang nhiệt chắn bên ngoài. Vệ Tiểu Bắc định thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia Đông Hải Long Vương trong tay nắm lấy một viên minh châu. Cái kia minh nguyệt chính là từ trong đó dâng lên, mà ở hắn bên người chính là tại quang nhiệt tứ ngược phía dưới thạc quả cận tồn hơn 10 vị văn võ. Đại thần, Đông Hải Long Vương lúc này vẫn còn khôi phục mấy phần chấn định. Mắt rồng nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc, bên trong còn có mấy phần tìm kiếm ân y. Cái này Đông Hải Long Vương không hổ là Đông Hải Chí Tôn. Tuy nói đối với mình mạng nhỏ cực kỳ yêu quý, nhưng ở đại họa lâm đầu thời điểm, ngược lại có thể chấn định lại. Về phần những văn võ đại thần kia, cũng chính là mượn Đông Hải Long Vương trong tay Minh Châu. Kéo dài hơi tàn thôi, không đáng giá nhắc tới. Không biết là phương nào đại tiên giáng lâm ta Đông Hải Long Cung. Tiểu vương cung kính bồi tiếp đã lâu, cái kia Đông Hải Long Vương câu nói đầu tiên. Liền để Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên, trong lòng lớn thán đối phương vô liêm sỉ, chính mình cũng giết tới trước mặt, vị này Đông Hải Long Vương cũng còn có thể như là làm như không thấy. Ngược lại nghiêm trang nói hưu nói vượn, tốt a, giống như vậy ra hòa, nếu là tiến vào chính giới, nhất định là leo về phía trước hảo thủ. Mà đổi thành người khác, đối mặt cái này Đông Hải Long Vương cung kính như thế, chỉ sợ cũng rất khó ngay đầu tiên hạ sát thủ rồi. Nói trắng ra là, đây chính là Đông Hải Long Vương đa mưu túc trí chỗ rồi. Bất kể nói thế nào, trước đem thời gian ngăn chặn, lại tính toán sau, không chừng kéo thêm một chút thời gian, vị kia nam cực tiên ông đã đến đâu. Nhưng dạng này mưu kế tại trước mặt Vệ Tiểu Bắc liền có vẻ hơi yếu kém rồi. Hoặc là nói, nếu như Vệ Tiểu Bắc không biết vị này Đông Hải Long Vương đã hướng Nam Cực Tiên Ông xin giúp đỡ, khả năng liền bị lừa rồi. Nhưng bây giờ, Vệ Tiểu Bắc biết, thời gian mỗi kéo lên một phần, cái kia Nam Cực Tiên Ông đến tỷ lệ liền sẽ tăng lớn một phần. Long Vương nhận lấy cái chết, không chần chờ chút nào. Vệ Tiểu Bắc mang theo Thái Dương quyền sáo nắm đấm liền đập vào ở trên Minh Nguyệt kia. Hết chương.